Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, lực áp thạch nghị. Hiện tại thế nào, ta đủ tư cách sao? Thiên địa bị phù văn tinh quang bao phủ, duy nhất động thiên treo cao, thạch hạo trong hai con ngươi đều có một mảnh tinh không lấp lóe. Chòm sao sáng chói. Thay thế đồng tử, biến cuồn cuộn như vực sâu, thâm bất khả trắc, làm cho người kính sợ. Thạch nghị giờ phút này đã không còn trước đó lạnh nhạt. Chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng của hắn xúc động khá lớn. Năm đó cái kia hấp hối, sinh mệnh suy kiệt trẻ nhỏ, không chỉ có sống tiếp được, còn thành lớn lên đến một bước này, để hắn 10 phần rung động. Tiểu ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Thạch hạo ngôn ngữ bức bách, năm đó đối phương cũng là như thế. Hôm nay y nguyên như thế, hắn muốn gặp, đến tột cùng là cái gì cho đối phương như thế lực lượng? Là cái kia trọng đồng sao? Hiu, bóng người nhất động, thạch hạo bước ra một bước, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện ở thạch nghị bên cạnh. Oanh! Nhất quyền oanh sát mà đi, cương mãnh mà bá khí, thẳng tiến không lùi, tuổi còn nhỏ đã đánh ra một loại duy ngã độc tôn chi thế. Thạch nghị thần sắc biến đổi, không có né tránh, mà chính là xuất quyền nghênh kích, vẻn vẹn trong chốc lát, hai người giống như một vòng sáng chói liệt dương nổ tung đồng dạng. Quang vũ vô số, trùng kích tứ phương, trong lúc nhất thời. Gió lớn gào thét, quang huy lay động tinh hà, phù văn sen lẫn hóa thành tia chớp, vô tận thần quang cuồn cuộn, đem nơi đây bao phủ. Trên hoàng thành trận pháp thủ hộ, giờ phút này bị năng lượng trùng kích, nổi lên từng tầng gợn sóng, khiến mọi người càng phát kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết trận pháp này trước đó thạch nhân hùng giao thủ thời điểm, đều không có như thế chấn động lớn. Kỳ thật, đây là bởi vì thực lực đến thạch nhân hùng, võ vương như vậy, sớm liền có thể thu liễm như một, mà mọi người không biết điểm ấy, chỉ xem trận pháp ba động, càng phát cho rằng thạch hạo cùng thạch nghị thiên túng kỳ tài. Quang huy thối lui, hai người phân lập một bên, ngóng nhìn đối mặt, hai người lông tóc không tổn hao gì, nhưng hai người giao chiến phía dưới. Đã hóa thành một vùng phế tích, khắp nơi sinh sinh bị rời bình, càng là đã nứt ra vô số vết rách. Thạch nghị thể nội màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang chuyển động, tràn ngập một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức, toàn thân giống như kim nhân đồng dạng, uy thế vô cùng, mà thạch hạo thể nội trong suốt như ngọc, khí tức bình ổn, không có không gợn sóng, nhìn không ra mảy may. Đệ đệ, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này. Thăm dò thạch hạo một phương, trong tưởng tượng lực lượng chênh lệch cũng không có. Thạch nghị biết thạch hạo lưu thủ, cho nên hắn muốn ép đối phương xuất toàn lực. Tiểu ca ca, ngươi cứ như vậy muốn xem không? Huy động xuống quả đấm nhỏ của mình, thạch hạo đích thật là lưu thủ, tự thân lực lượng kinh khủng, mới bất quá 10% thôi, ta sợ ngươi xem sẽ chết. Trong miệng nói một câu, thạch hạo bóng người lại biến mất. Trong chốc lát, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc xông lên đầu. Thạch nghị hoảng hốt, kinh hãi, trọng đồng vận chuyển, trước người hư không biến hóa. Thạch hạo bóng người hiện lên. Giờ phút này thạch hạo nhục thân tràn ngập tinh thần chi lực. Nắm tay phải nắm chặt. Nồng đậm khí huyết chi lực cùng vô tận tinh quang ngưng tụ. Hư không dưới một quyền này, bị sinh sinh lôi ra một đầu vết rách, hỗn độn khí mãnh liệt, trong lúc nhất thời bao phủ thiên địa. Oanh, nhất quyền đánh ra, giống như trời đầy sao tinh thần trụy lạc mà xuống, lôi cuốn lấy tinh hải chi lực mà đến. Tiếng sấm vang rền, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, không tốt. Thạch nghị sắc mặt bình tĩnh dưới, lần thứ nhất lóe qua kinh ngạc, Trọng Đồng trong đôi mắt lóe ra một vệt kỳ lạ ánh sáng. Quang Huy đem tự thân bao phủ, đồng thời khám phá hư ảo, nhất quyền đánh ra, điểm vào Thạch Hạo quyền lực điểm yếu. Bành, nhất quyền đánh trúng, khó mà tin được lực lượng bạo phát. Thạch Nghị thân thể bỗng nhiên bay ngược mà đi, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng lộ ra từng tia vết máu. Trong mắt có vẻ không dám tin, năm đó cái kia hẳn phải chết hài đồng, chẳng những có thể giao thủ với hắn, càng là lệnh hắn thụ thương rồi. Cái này sao có thể, hắn làm sao có thể làm đến? Hắn vì chí tôn, vì nhân tộc thiên kiêu, làm trấn áp hết thảy địch. Tiểu ca ca, ta nói qua, ngươi sẽ chết. Nhạt mà đứng, nhìn lấy đã bay ngược thụ thương Thạch Nghị. Thạch Hạo tâm lý ngược lại bình tĩnh dị thường, không buồn không vui. Trời ạ, Trọng Đồng bại, cái này sao có thể? Cái đứa bé kia thực lực kinh khủng như vậy, đây chính là trời sinh chí tôn nha. Ta Thạch Quốc lại muốn nghênh đón một vị trời sinh chí tôn sao? Ngoặc kép, Thạch Nghị bị bức lui thụ thương. Mọi người rung động, Trọng Đồng danh tiếng, bọn họ đã sớm nghe qua. Càng là biết kỳ uy tên, nhưng bây giờ Trọng Đồng giả đều bại. Cái này không phải nói rõ đối phương tỷ Trọng Đồng tử càng thêm cường. Đệ, ta thừa nhận ta khinh thường ngươi. Lau đi máu trên khóe miệng, Thạch Nghị trong đôi mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách hào quang. Quanh thân khí tức chậm rãi ngưng tụ, Thạch Hạo lực lượng, để hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thất bại. Hắn vì chí tôn, làm trấn áp thế gian hết thảy địch, tuyệt đối không cho phép thua cho người khác. Huống chi là Thạch Hạo, ngươi có tư cách kiến thức xuống ta toàn bộ lực lượng. Con ngươi phát sáng, một cỗ đáng sợ thần lực theo trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, bao phủ toàn thân, đặc biệt phù văn ngưng tụ, loại kia phù văn vô cùng đáng sợ. Bóng người nhất động, lại lần nữa vọt lên, nắm giữ Trọng Đồng hắn, tuyệt đối sẽ không thua. Hưu, Thạch Hạo thần sắc không thay đổi, đồng dạng đạp chân xuống, làm vỡ nát hư không, một giây sau hóa thành lưu quang tan biến mà đi, quanh thân thần hy lưu chuyển, tại máu thịt bên trong hóa đỉnh, tại cốt cách bên trong khắc họa đỉnh văn, toàn thân không tì vết, vô trần vô cấu, trong lòng không minh mà an lành. Đối với công tới Thạch Nghị, Thạch Hạo nhất quyền đánh ra, đại đạo đơn giản nhất, không phải rườm rà đại thần thông, chẳng qua là thật đơn giản nhất quyền, phản pháp quy chân, lại tại cực điểm thăng hoa về sau, đánh ra một đạo không gì so sánh nổi thần lực. Oanh, nhất kích đối đầu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên phong mãnh liệt, khắp nơi tầng băng, ô ô khiếu kinh hãi càn khôn, thiên địa hỗn loạn, quy tắc hiển hóa, trật tự thần liên một đầu lại một đầu, dày đặc trong hư không, giống như muốn hạ xuống thần phạt. Uống, thần quang bao phủ chi địa, một tiếng quát lớn truyền ra, một giây sau, một bóng người lại lần nữa bay ngược mà ra, quan chiến người ào ào nhìn lại, thần sắc kinh hãi, là Trọng Đồng giả, hắn bại, lên tiếng kinh hô, bay ngược mà ra bóng người không là người khác, càng là triển lộ ra Trọng Đồng chi lực Thạch Nghị, chỉ là hắn giờ phút này trong miệng đẫm máu, khí tức hơi hơi có mấy phần suy yếu, hiển nhiên tại vừa mới đối đầu bên trong, đã rơi vào chìm xuống. Quang Huy dần dần thối lui, Thạch Hạo bóng người theo thần quang bên trong bước ra, giống như thần linh bao trùm chín ngày, nhìn xuống Thương Sinh, tiểu ca ca, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, nơi xa rơi xuống dưới đất Thạch Nghị sắc mặt có mấy phần khó coi. Cái này là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được không thể vượt qua Thiên Uyên, ngắm nhìn Thạch Hạo. Giữa hai người lực lượng chênh lệch, dù cho là Trọng Đồng cũng đền bù không được. Tuy nhiên chấn kinh đối phương nhục thân mạnh, nhưng một giây sau, Thạch Nghị thì bình tĩnh lại, bước ra một bước, lại lần nữa đứng ở Thạch Hạo cách đó không xa. Thời khắc này Thạch Nghị khí tức quanh người biến động, thần sắc lộ ra một tia dị thường. Đệ đệ, ta không thể không thừa nhận, về mặt sức mạnh, ta thua ngươi, nhưng, tiếp đó, ta sẽ không thua, như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.